Vô địch thiên hạ, chương 468, Hoàng Tiểu Long là thú thần. Góc truyện audio.com, chương 468, Hoàng Tiểu Long là thú thần. Xác định đầu phiếu, khí huyết sát điên cuồng tuôn ra. Một điều to lớn huyết long bỗng nhiên hướng Lý Mạc Lâm công đánh tới. Lý Mạc Lâm kinh hãi, trường kiếm trong tay vung lên, vô số kiếm khí tung hoành. Tạo thành một cái to lớn phòng hộ cương. To lớn huyết long công kích ở phía trên. Ầm ầm cự hưởng. Không gian rung động. Ngày hôm nay, ngươi phải chết. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Ngày hôm nay, coi như là Lý Lộ ở đây. Hoàng Tiểu Long cũng muốn tướng Lý Mạc Lâm chém giết tại chỗ. Không chỉ có Lý Mạc Lâm. Thần điện tất cả mọi người muốn giết. Đều phải chết. Nửa giờ đã qua, Ma Ha Quỷ Kỳ chi nổi, chỉ còn lại có Lý Mạc Lâm. Khí tức tử vong tràn ngập. Hoàng Tiểu Long, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Mạc Lâm tự biết tất tử, tàn khốc quát, mặt cười dữ tợn. Còn có, chúng ta điện chủ từ lâu coi trọng Lý Lộ. Lý Lộ cùng chúng ta điện chủ hiện tại tình đầu ý hợp. Ngươi vĩnh viễn không khả năng cùng với Lý Lộ. Lý Lộ sẽ giết ngươi, báo thù cho ta, sát cả nhà ngươi, hội tiêu diệt ngươi sở hữu Tu La Môn đệ tử, sở hữu tất cả. Lý Mạc Lâm lớn tiếng cười ha hả. Lúc này, hổ tộc tộc trưởng tra lực một cái hồ trưởng, đánh trúng Lý Mạc Lâm sau lưng, tướng cái đó đánh bay. Độc giáp thi trùng ùa lên, trong nháy mắt liền cắn trúng cái đó mắt. Bất quá Hoàng Tiểu Long nhưng không có nhượng độc thi giáp trùng tiếp tục gặm nhắm. Mà là tướng độc thi giáp trùng cùng Ma Ha Quỷ Kỳ thu hồi lại. Hoàng Tiểu Long hướng Lý Mạc Lâm đã đi tới. Trong tay Tu La Chi Nhận xuất hiện. Hoàng Tiểu Cầu, ngươi, Lý Mạc Lâm vừa mở miệng. Hoàng Tiểu Long trong tay Tu La Chi Nhận vung lên mà hạ. Lý Mạc Lâm đầu ném phi mà khởi. Thanh âm ngừng. Cột máu phun, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Lý Mạc Lâm thi thể. Tiện đà tướng cái đó thi thể thu vào linh lung bảo tháp nội. Trở thành độc thi giáp trùng đồ ăn. Thú thần đại nhân thần uy. Thú nhân các tộc cường giả lần thứ hai hô to. Hoàng Tiểu Long tướng Lý Mạc Lâm chúng nhân không gian giới chỉ thu nhập Tu La giới chung. Giơ tay lên một cái. Nhượng thú nhân các tộc cường giả ngừng lại. Cao giọng nói, cử hành thú thần tế điển, thú nhân các tộc cường giả không cung kính xác nhận. Sôi nổi tướng Lý Mạc Lâm, Lưu Dương đám người đầu mang lên thú thần cung tiền phương đàn tế. Hoàng Tiểu Long tuy rằng nhượng độc thi giáp trùng giết chết Lưu Dương chúng nhân. Thế nhưng lại tướng cái đó đầu giữ lại. Lý Mạc Lâm, Lưu Dương đám người đầu mang lên đàn tế sau. Hoàng Tiểu Long dựa theo thú nhân nhất tộc tế điển nghi thức. Từng cái cử hành thú thần tế điển. Hơn một giờ sau, thú thần tế điển cử hành hoàn tất. Bái, thần thú đại nhân, hổ tộc tộc trưởng cha khắc hô to. Thú thần tế điển cử hành hoàn tất. Như vậy Hoàng Tiểu Long chính là thú nhân nhất tộc chân chính thú thần. Tức khắc, thú nhân nhất tộc mấy nghìn cường giả sôi nổi quỳ mọp xuống. Cung kính lễ bái, hô to, thần thái kích động, kính nể, cuồng nhiệt, sau khi, Hoàng Tiểu Long nhượng mọi người lên, tướng An Đức Liệt áp lên tới. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, lúc trước Hoàng Tiểu Long tuy rằng trượng kích An Đức Liệt mi tâm, tướng cái đó đầu đánh nát, thế nhưng An Đức Liệt còn chưa có chết. Sư tộc hai gã trưởng lão tướng An Đức Liệt áp đi lên. Hoàng Tiểu Long nhìn quét thú nhân các tộc cường giả, mở miệng nói, An Đức Liệt cấu kết thần điện, dục dẫn thú nhân nhất tộc sẵn sàng góp sức thần điện. Án thú nhân nhất tộc tộc quy, phải làm thế nào, thủ vạn kiếm xuyên tim mà chết. Hổ tộc tộc trưởng cha khắc tiến lên phía trước nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, trong tay đấu khí ngưng tụ thành kiếm, vung lên. Chỉ thấy kiếm khí trong nháy mắt liền xuyên qua An Đức Liệt ngực trái tim. An Đức Liệt kêu thảm thiết. Đạo kiếm khí kia lại từ sau đó lưng xuyên thấu trở về. Cứ như vậy, kiếm khí qua lại xuyên thấu một vạn lần mới ngừng lại được. Tâm, chính là thân thể tối trọng yếu bộ vị. Coi như là thánh vực cường giả cùng thần vực cường giả. Yếu nhất bộ vị cũng là tâm. Thủ vạn kiếm xuyên tim. Có thể tưởng tượng cái đó thống khổ. Vạn kiếm xuyên tim sau đó. Hoàng Tiểu Long nhượng ma ha quỷ kỳ tướng cái đó linh hồn cắn nuốt hết. Thú nhân các tộc cường giả thấy An Đức Liệt cái này thú nhân nhất tộc đệ nhất cao thủ bị vạn kiếm xuyên tim sau. Lại bị ma ha quỷ kỳ thôn phệ linh hồn mà từ. Đều dùng mình. Xà nhân nhất tộc tộc trưởng Danny sắc mặt càng là trắng bệch không huyết. Mấy ngày hôm trước, hắn thế nhưng chính mồm nói với Hoàng Tiểu Long. Đến lúc đó muốn chơi từ Hoàng Tiểu Long. Còn nói nhượng Hoàng Tiểu Long nếm thử vạn rắn cắn phệ tư vị. Danny, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên. Danny toàn thân bỗng nhiên run lên. Tiến lên quỳ sát xuống. Thú thần đại nhân. Tha mạng a, tiểu lúc trước không biết thân phận ngươi. Thỉnh thú thần đại nhân tha mạng. Yên tâm, ta không giết ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Ngươi trở về xà tộc sau. Bản thân tiến vạn xà quật. Nhượng vạn rắn cắn phệ một ngày. Trở ra, Danny lúc đó sau khi rời đi. Theo như lời nói, Hoàng Tiểu Long thần thức đều nghe được nhất thanh nhị sở. Danny sắc mặt trắng nhợt, không dám chống lại, cung kính khấu tạ Hoàng Tiểu Long ân không giết. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tại thú thần quảng trường khai một cái tiểu hội nghị. Lần nữa định thú nhân nhất tộc tộc quy, tịnh phân phó thú nhân các tộc tộc trưởng rất nhiều chuyện nghi. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long nhượng thú nhân các tộc tộc trưởng dẫn các tộc cao thủ lui về các tộc tộc địa. Tịnh nhượng các tộc cao thủ tướng lần này thú nhân tộc hội tin tức lan rộng ra ngoài. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long hội tướng Lý Mạc Lâm đám người đầu người treo cho Thánh Hổ thành cổng thành. Hoàng Tiểu Long đảo muốn nhìn, thần điện có thể hay không phái người người đến đây tướng Lý Mạc Lâm đám người đầu người lấy đi. Như thần điện không dám. Như vậy, thần điện tướng triệt để trở thành võ hồn giới trò cười. Như thần điện thật phái người đến đây. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Hội đem người tới đầu người từng cái treo cho Thánh Hổ thành cổng thành. Hoàng Tiểu Long mang theo Lý Mạc Lâm đám người đầu người cùng hổ tộc các cao thủ cùng nơi trở về Thánh Hổ thành. Đến nỗi thú thần cung. Hoàng Tiểu Long dự định bế quan luyện hóa thái cổ thần long sau đó. Lại tiếp thu thú thần truyền thừa. Dù sao Hoàng Tiểu Long hiện tại đã thống nhất thú nhân nhất tộc. Tùy thời có thể tiến thú thần cung. Đường Hoàng Tiểu Long cùng hổ tộc các cao thủ trở lại Thánh Hổ thành. Tướng Lý Mạc Lâm đám người đầu người cao treo cho Thánh Hổ thành cổng thành thời gian. Toàn bộ võ hồn giới sôi trào. Cái gì? Thú thần chi trượng tái hiện thiên địa. Hoàng Tiểu Long nhận được thú thần chi trượng. Trở thành thú nhân nhất tộc tân thú thần. Hoàng Tiểu Long thống nhất thú nhân nhất tộc. Thần điện Lý Mạc Lâm hơn 60 vị thánh vực. Toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Đầu người toàn bộ đọng ở Thánh Hổ thành cổng thành chi thượng. Toàn bộ võ hồn giới như bị to lớn vẫn thạch đánh chúng. Kịch liệt rung động. Sở hữu thế lực đều không thể tin được. Kinh ngạc. Ngoại trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc. Càn Khôn thần giáo tất cả cao thủ, các đệ tử kinh hoàng, sở hữu cùng Tu La Môn, cùng Hoàng Tiểu Long có cựu oán thế lực, gia tộc toàn bộ hoảng sợ bất an. Triệu Thư, Trương Phủ đẳng sở hữu Tu La Môn cao thủ biết sau. Toàn bộ Tu La Môn đệ tử hoan hô lên, hưng phấn, kích động, Phong Tuyết Đại Lục Thiên Phật Đế Quốc Hoàng Cung, Thích Phạm Thiên nghe được cái tin tức này. Không tự chủ được cười ha ha lên. Không nghĩ tới a, sư đệ vậy mà nhận được thú thần chi trượng. Thống nhất thú nhân nhất tộc. Lần sau gặp được sư đệ. Xem ra ta cũng phải cung kính gọi hắn một tiếng thú thần đại nhân. Thú nhân nhất tộc thế lực có nhiều đại. Ai đều rõ ràng. Thú nhân nhất tộc một ngày thống nhất. Như vậy, tuyệt đối là võ hồn giới đệ nhất thế lực. Càn Khôn thần giáo tại thú nhân nhất tộc trước mặt, cũng chỉ có thể xem như là cái rắm. Thích Tiểu Phi đang điện viện tu luyện, thấy thị nữ Tiểu Nhu vội và vẻ mặt hưng phấn mà chạy vào. Chính kỳ quái Tiểu Nhu chuyện gì hưng phấn như thế? Liền nghe Tiểu Nhu thở dốc, vẻ mặt vui vẻ gấp giọng nói. Công chúa, hoàng công tử, hắn làm tới thú nhân nhất tộc thú thần, cách chương.